Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184: Nhiệm vụ thay đổi. Chương 545: Nhiệm vụ thay đổi. Trương Hằng lời còn chưa dứt, bác sĩ cùng Khuê Gia bọn người liền được hệ thống nhắc nhở: Đinh, chúc mừng hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm nhân vật mấu chốt. Trò chơi điểm tích lũy cộng 100, nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan. Bởi vì giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã bị hoàn thành, giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến tự động mở ra. Xin xác nhận nhiệm vụ chính tuyến đổi mới bên trong. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành đổi mới. Hiện thay đổi là Grid chết Loki. Vào khoảng nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành trở về. Khuê Gia nghe được mới hệ thống nhắc nhở sau kém chút không chửi đồng. Còn TM có thể dạng này chơi. Rõ ràng bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Có thể rời đi phó bản. Nhưng là không nghĩ tới hệ thống còn có thể đổi ý. Nửa đường lại sửa lại nhiệm vụ chính tuyến. Cưỡng ép đem tất cả người chơi lưu tại phó bản bên trong. Mà lại cái này giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến nội dung cũng quá giật. Cái gì gọi là giết chết Loki? Loki nếu là tốt như vậy xử lý, Bắc Âu chư thần cũng không trở thành tại trong một đoạn thời gian rất dài bắt hắn một chút biện pháp cũng không có, một mực nhìn hắn trên nhảy dưới tránh, khắp thế giới gây chuyện mà. Bắc Âu trong thần thoại Loki sức chiến đấu cũng không phải là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là khó khăn nhất bị giết chết. Loki khóe miệng có chút dơ lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, đem giờ phút này chúng người chơi trên mặt biểu lộ đều thu hết vào mắt. Tựa như là đang thưởng thức một màn kịch kịch, nhưng là sau một khắc nụ cười trên mặt hắn cũng bị chậm lại. Cảnh báo, kiểm chắc đến có không rõ ngoại lực can thiệp trò chơi. Nhiệm vụ chính tuyến độ khó dị thường, đã báo cáo. Cũng khởi động khẩn cấp, ứng đối cơ chế khẩn cấp, ứng đối cơ chế khởi động bên trong. Đã đối nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành sửa chữa nhiệm vụ chính tuyến giết chết Loki. Không thay đổi, mới tăng nhiệm vụ hạn chế như sau: nhiệm vụ trong lúc đó Loki không được rời đi Pripyat. Đánh giết Loki ngũ đại hóa thân có thể suy yếu Loki lực lượng. 12 giờ bên trong Loki không được đối người chơi xuất thủ. Loki nhưng chọn lựa trong thành một dãy nhà làm cứ điểm. 12 giờ sau Loki dừng lại tại cứ điểm bên trong. Không thể lại di động. Chậc chậc chậc, đây là sự thực định đem ta xem như boss thiết chí sao? Loki trên mặt hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu. Tốt a, khó được có cơ hội hoạt động hạ gân cốt, ta liền cùng các ngươi chơi ván này đi. Nói xong hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Trương Hằng. Đang chuẩn bị tại trước khi đi cùng Trương Hằng nói thêm gì nữa. Nhưng là không nghĩ tới Trương Hằng lại là căn bản không cho hắn cơ hội này. Sau một khắc tàng sao đã lại hướng hắn bổ tới. Loki hắc một tiếng, cũng không để ý tư thái có đẹp hay không. Vội vàng lăn khỏi chỗ, tránh thoát Trương Hằng chảm kích. Trước đó thật vất vả nhấc lên bức cách cũng không thấy. Mà Trương Hằng một kích không trúng, cũng không hề từ bỏ truy kích, ngược lại giống như là như giòi trong xương đồng dạng kéo đi lên. Tàng sao cùng mặt đất xi măng không ngừng chạm vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, ép Loki căn bản là không có cách đứng dậy, chỉ có thể như cái bóng da đồng dạng, không ngừng hướng xuống cút. Quá mức a, Loki bị chặt không còn cách nào khác, nhiều lần đều kém chút lại trúng đao. Mặc dù trước đó không biết hắn dùng biện pháp gì ngừng lại vết thương đổ máu, nhưng nhìn đạt được hắn đối với Trương Hằng trong tay tàng sao vẫn là rất kiêng kỵ. Hiển nhiên cũng không muốn lại tại trên người mình mới thêm một vết thương, chỉ có thể không ngừng ồn ào, lại không thu đao ngươi sẽ hối hận. Trương Hằng lại không để ý Loki đe dọa. Khi nghe đến nhiệm vụ hạn chế sau hắn liền ý thức được đây là một cái cơ hội. Ngoại trừ đánh gờ yết hóa thân có thể suy yếu Loki thế lực, Trương Hằng còn chú ý tới đằng sau đầu kia Loki 12 giờ bên trong không thể động thủ quy định. Điều quy định này bản ý là cho các người chơi trở lại có thể đánh giết hóa thân thời gian. Nhưng là bây giờ bị Trương Hằng lợi dụng, vòng qua đánh giết hóa thân khâu. Nhìn dáng vẻ của hắn là nghĩ nhất cổ tác khí trực tiếp ở chỗ này đem không thể hoàn thủ Loki cho chặt, mà lại Trương Hằng một bên chặt còn vừa mở miệng chào hỏi nói: "Thất thần làm gì, động thủ a." Một bên người chơi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bác sĩ Lương Mãng giơ lên trong tay TT-33, nhắm chuẩn trên đất Loki bóp cò súng. Cái sau lúc này bị tàng sao áp chế, không có biện pháp khác, chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Dùng bụng dưới miễn cưỡng ăn cái này một viên đạn, mà mắt thấy Khuê Gia cùng lão thử cũng muốn vọt qua đến gia nhập chiến cuộc. Loki cũng không thể không hạ quyết tâm, cắn răng, vươn tay trái của mình, chụp vào Trương Hằng tàng sao. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn bốn ngón tay trực tiếp bị Trương Hằng cho chém đứt. Bất quá coi đây là đại giới, Loki cũng rốt cục tranh thủ đến thời gian quý giá, duỗi ra một cái tay khác vỗ tay phát ra tiếng, làm tàng sao lần nữa rơi xuống. Loki lại là đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Trương Hằng rút ra khảm tiến trong vách tường lưỡi đao, nghe được từ đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân. Thế là hắn cũng một đường hướng lên đuổi theo. Nhận mới tăng quy tắc hạn chế Loki hiện tại còn không thể đối người chơi động thủ. Bởi vậy Trương Hằng cũng không cần lo lắng đây là cạm bẫy. Một hơi trực tiếp chạy lên lầu chót, thấy được đứng tại sân thượng bên cạnh Loki. Loki tựa như không có ý thức đến mình đã bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn dừng bước, mặt âm trầm, tựa hồ có lời muốn nói với Trương Hằng. Kết quả là gặp đuổi theo Trương Hằng lại lấy xuống trên lưng ôn dịch cốt cung dựng vào Paris. Chi tiễn xong lần này Loki đã có kinh nghiệm. Không đợi Trương Hằng bắn ra Paris, chi tiễn đã lại búng ngón tay biến mất. Mà lại lần này vẫn là triệt triệt để biến mất. Trương Hằng lại đánh giá một vòng bốn phía. Không tiếp tục nhìn thấy Loki bóng dáng, Trương Hằng cũng không thất vọng. Hắn biết hoang ngôn cùng quỷ kế chi thần không phải dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Mà vừa rồi cuộc chiến đấu kia cũng không phải là không có ý nghĩa. Tàng sao đặc hữu đổ máu cùng đối thần thoại sinh vật tổn thương tăng thêm đặc tính coi như không có cách nào tại chỗ xử lý Loki, tuyệt đối cũng đủ hắn uống một bầu. Còn nếu như có thể lại đánh chết hắn 5 loại hóa thân, liền có thể tiến một bước suy yếu Loki. Như vậy sau cùng quyết chiến người chơi bên này phần thắng cũng sẽ tăng thêm một bước. Trương Hằng đem ôn dịch cốt cung một lần nữa cõng về đến trên lưng, đang chuẩn bị đi xuống lâu, lại nhìn thấy xa xa trên đường phố có dân binh đội quân dụng xe tải chính hướng nơi này lái tới. Tình huống như thế nào? Lúc này Khuê Gia cũng tới sân thượng. Nàng là người chơi bên trong tình trạng cơ thể thứ hai tốt. Theo sát lấy Trương Hằng chạy tới. Đáng tiếc chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Bất quá Khuê Gia lúc này cũng chú ý tới kia hai chiếc xe tải. Trương Hằng giống là nghĩ đến cái gì, không nói gì, chỉ là quay đầu lại chạy xuống lầu dưới. Nửa đường còn đụng phải chạy tới bác sĩ cùng lão thử. Kết quả hai người chỉ thấy Trương Hằng vội vàng chạy hướng về phía ba tầng SH Chepina chỗ gian phòng. Trương Hằng trực tiếp đụng mở cửa, thấy được trong phòng khách ngã trong vũng máu phó chủ tịch. Cái sau lúc này đã không có hô hấp, liền ngay cả thi thể đều nguội đi, xem ra chết chí ít có một ngày. Sau đó Trương Hằng còn chú ý tới vây quanh ở SH Chepina thi thể bên cạnh những cái kia con ruồi. Nhanh đóng cửa lại, Trương Hằng đối sau đó mà đến Khuê Gia bọn người nói. Hết chương.